ngày cậu hai đón cô dâu mới về nhà. Có lẽ là ngày buồn nhất đời cuộc đời mợ hai. Còn đêm cậu hai động phòng cùng vợ lẽ, chính xác là đêm dài nhất cuộc đời. Đêm hôm đó, mợ hai không tài nào ngủ được. Đã hơn 3 năm nay, là hơn 1.000 đêm, cậu hai lúc nào cũng ngủ bên cạnh mợ, ôm mợ mỗi tối. Vậy mà đêm hôm nay, không có cậu hai nữa. Cậu đang say giấc bên một người khác rồi. Rồi người đó cùng cậu hai sẽ làm những chuyện mà cậu và mợ từng làm. Nghĩ như vậy làm mợ hai thấy buồn bã, tuyệt vọng vô cùng. Điều này làm mợ không ngủ được. Mợ hai cứ nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường. Thi thoảng mợ xoa xoa cái gối mà thường ngày cậu hai gối đầu. Mợ còn ôm nó vào lòng, tranh thủ chút hơi ấm của cậu hai còn sót lại trên đó. Chăn trở đến giữa đêm, vẫn không cách nào chợp mắt được. Mợ hai quyết định thức dậy đốt nến lên. Mợ đọc sách. Tuy nhiên, lật đến trang sách thứ hai rồi, vẫn chẳng hiểu sách viết nội dung gì. Tinh thần mợ mất tập trung đến mức đấy cơ mà. Thì ra, nỗi niềm của việc chung chồng là thế này đây. Và trong tương lai, mợ thường xuyên phải sống trong hoàn cảnh như vậy. Cứ như thế mà suốt một đêm đen dài đằng đẵng, mợ hai không hề chợp mắt được giây phút nào. Mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Cay đắng kiếp chung chồng của tác giả Lê Phạm Kim Huệ, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Để ủng hộ MC Kim Thành cùng ekip Chuyện 23S, các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo. Mời các bạn cùng lắng nghe. Sáng ngày hôm sau, cô dâu mới phải dậy sớm để cùng người hầu dọn đồ ăn sáng lên cho cả nhà. Đây là nghi thức phải làm của nhà bà hội đồng. Ngày đó mợ hai phải làm thì bây giờ Diễm cũng không phải là ngoại lệ. Cậu hai thì thức dậy muộn hơn một chút. Lúc cậu hai thức dậy không thấy Diễm đâu. Nhưng khi cậu nhìn thấy bản thân không mặc quần áo, cộng với một tấm vải trắng có mấy chấm đỏ hồng trên đó thì cậu hai cười. Rồi cậu hai mặc lại quần áo, đi vệ sinh cá nhân rồi cùng cả nhà ăn sáng. Cậu hai là người ngồi vào bàn ăn muộn nhất so với tất cả mọi người trong nhà. Lúc trước cậu hai ngồi xuống bàn, người cậu để ý đầu tiên là mợ hai. Mợ hai thấy chồng nhìn mình, mợ nở một nụ cười rất tươi. Nhưng nụ cười đó không làm sao che giấu được nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt của mợ. Cậu hai còn để ý thấy rằng đôi mắt của mợ hai có quầng thâm cùng bọng mắt rất to. Đây là do cả đêm hôm qua mợ không ngủ. Cậu hai xót cho mợ lắm, nhưng cậu vẫn còn thấy giận mợ về chuyện mợ thuyết phục cậu lấy thêm vợ nữa. Cậu cố tình không nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của mợ và hỏi mợ rằng: "Mình à, đêm qua mình có ngủ ngon không?" Mợ hai bất thình lình bị cậu hai hỏi như vậy, mợ thấy hơi ngờ ngợ, nhưng mợ lập tức trả lời cậu: "Dạ có, đêm qua em vẫn ngủ bình thường." Sau đó mợ còn hỏi bà hội đồng và Diễm: "Đêm qua mẹ và em ngủ ngon chứ, em có bị lạ nhà không?" Diễm trả lời mợ hai trước: "Dạ em ngủ ngon mợ ạ, em không bị lạ nhà." Bà hội đồng mới trả lời: "Ừ, đêm qua mẹ ngủ ngon lắm." Bà hội đồng trả lời xong, bà quan tâm mợ hai: "Con ngủ ngon không? Sao trông con có vẻ mệt mỏi vậy?" Mợ hai gượng cười: "Dạ có, nhưng chắc con ngủ sai tư thế nên sáng dậy cảm thấy hơi mệt." Cậu hai nghe tới đây thì không đủ kiên nhẫn để nghe tiếp. Cậu lên tiếng nói với cả nhà: "Được rồi, ăn sáng thôi, con mời mẹ, mời cả nhà." Bà hội đồng, mợ hai và Diễm thấy vậy cũng không nói gì nữa, họ cũng mời cả nhà cùng ăn sáng. Sau bữa ăn, cậu hai có lý do là phải giải quyết chuyện sổ sách cho tá điền nên đi trước. Còn lại trên bàn ăn có một người mẹ chồng, hai người con dâu đang ngồi ăn món tráng miệng sau bữa. Bắt đầu lúc ăn hay là lúc có món tráng miệng, cả ba người phụ nữ đều im lặng, không ai nói với ai tiếng nào, làm không khí có phần gượng gạo. Mợ hai thấy vậy thì lên tiếng trước. Mợ hai hỏi Diễm: "Mợ nhỏ, em tên Diễm có đúng không? Chị gọi em là mợ nhỏ nhá. Ở đây nếu em có cần gì thì cứ nói với chị." Diễm thấy mợ hai bắt chuyện trước thì cũng lễ phép trả lời mợ: "Dạ phải, em tên Diễm. Em chào mợ. Mợ thứ lỗi cho em từ hôm qua tới giờ, lù bù quá nên chưa chào hỏi mợ đàng hoàng được. Sau này mợ hai hãy gọi em là Diễm, chứ đừng gọi là mợ nhỏ, em nghe không có quen lắm." Mợ hai nghe vậy thì cười: "Có gì đâu, từ hôm qua đến giờ em bận mà, chị không trách em đâu. Còn chuyện xưng hô, có gì mà quen với không quen. Em dù sao cũng là vợ của cậu hai rồi, chị gọi em là mợ nhỏ là đúng. Bây giờ em có thể chưa quen với cách gọi này, nhưng phải tập quen dần đi là vừa rồi đó. Mợ hai đã nói như vậy, nhưng Diễm vẫn từ chối cách xưng hô của mợ. Cô nói với mợ, dạ thôi mà mợ, đừng gọi em là mợ nhỏ, mợ cứ gọi em là Diễm đi cho thân thiết. Bao giờ em cảm thấy quen rồi thì mợ gọi em là mợ nhỏ sau. Còn hiện tại thì em thích được gọi bằng tên của mình hơn. Bà hội đồng nhìn thấy cảnh này, thấy hai người con dâu không đấu đá nhau ra mặt thì bà vui một chút, nên bà xen vào cuộc hội thoại của hai người con dâu. Được rồi đó hai đứa, gọi nhau thế nào cũng đều là con dâu nhà này cả. Hay là như thế này đi, mẹ có một đề xuất, đó là hai đứa gọi nhau là chị và em Diễm cho nó thân mật. Cả mợ hai và Diễm nghe bà hội đồng nói vậy thì đều đồng ý, thống nhất cách gọi đó chứ không bàn cãi thêm để tốn thời gian. Bà hội đồng thấy vậy thì bắt đầu dặn dò hai người con dâu. Kiếp chồng chung có lẽ là điều mà không có bất cứ người phụ nữ nào muốn. Mẹ hiểu rõ điều này, nếu có thể mẹ cũng không mong muốn thằng hai lấy thêm vợ làm gì để có thêm những người phụ nữ chịu thiệt thòi. Nhưng vì gia đình này, vì dòng họ này không thể tuyệt tử tuyệt tôn, mẹ mong rằng hai đứa hãy hiểu cho quyết định của mẹ. Các con mỗi người lùi một bước, vì gia đình này mà sống hòa thuận, luôn quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau trong việc quán xuyến nhà cửa phụ mẹ và việc sinh nở cho thằng hai một vài đứa con. Nếu mợ hai có thể sinh nở được như bao người phụ nữ khác, thật lòng bà hội đồng không muốn lấy thêm vợ cho con trai mình với bất cứ lý do gì cả. Bà hiểu rõ một điều là khi trong nhà có thêm người sẽ có thêm nhiều vấn đề phát sinh, đặc biệt là chuyện có vợ hai, vợ ba. Lòng dạ đàn bà khi ghen tuông lên là điều đáng sợ nhất. Bà thật không biết được là khi các con dâu mình ghen tuông lên rồi đấu đá lẫn nhau, có thể sẽ có chuyện đáng sợ nào xảy ra. Nhưng bà hết cách thật rồi, để bản thân không có lỗi với ông bà tổ tiên, để cho gia sản của gia đình có người kế nghiệp sau này, bà buộc lòng phải làm như vậy. Vậy nên bà hội đồng rất mong cả hai đứa con dâu có thể hiểu cho bà mà không làm ra điều gì sai trái. Mợ hai và Diễm sau khi nghe bà hội đồng nói vậy thì gật đầu đồng ý với bà. Dạ thưa mẹ, chúng con sẽ cố gắng sống hòa thuận với nhau, cùng nhau chăm sóc tốt cho mẹ, chăm sóc tốt cho cậu hai và sinh cho cậu hai vài đứa con ạ. Đến đây, Diễm thấy rằng bà hội đồng tuy giàu có và quyền lực nhưng sống hiền lành, không tệ bạc như những nhà hội đồng khác hay là các nhà giàu có chuyên bóc lột người nghèo. Bà hội đồng Hương đúng thật là người hiền từ đức độ. Nếu người Diễm yêu là cậu hai thì tốt rồi, được làm vợ lẽ trong một gia đình như thế này cũng thật tốt. Nhưng rất tiếc là người Diễm yêu không phải cậu hai mà cô bị ép buộc đến đây. Sau ngày Diễm về nhà bà hội đồng, mỗi tuần cậu hai sẽ ra ngủ ở lại phòng cô một hai đêm. Còn lại thì phần lớn thời gian trong tuần, cậu hai sẽ ngủ ở phòng mình với mợ hai. Việc này cả Diễm và bà hội đồng đều không có ý kiến, vì cả hai đều hiểu rõ cậu hai không thích Diễm. Bằng lòng cưới cô về là cậu hai đã nhẫn nhịn lắm rồi. Ấy vậy mà chỉ sau 2 tháng Diễm về nhà, cô đã có thai. Lúc cô mệt mỏi rồi báo với bà hội đồng rằng mình đã chậm kinh nhiều ngày, bà hội đồng thấy có tín hiệu đáng mừng liền gọi thầy lang đến nhà chẩn bệnh. Người thầy lang sau khi bắt mạch xong thì bảo chính xác là Diễm đã có thai rồi, làm bà hội đồng vui lắm. Bà vui đến mức cứ hỏi đi hỏi lại thầy lang xem có đúng không. Thầy lang à, con dâu tôi có thai rồi sao? Cái thai bao lớn rồi vậy thầy? Thầy lang sau khi chẩn mạch kỹ lưỡng thì nói, theo mạch tượng tôi thấy được thì cái thai này đã được 2 tháng hoặc là hơn 2 tháng rồi đấy. 2 tháng? Bà hội đồng nhẩm tính một chút thì thấy 2 tháng này hình như là đúng vào thời điểm Diễm mới về nhà bà làm dâu luôn. Bà thật không thể ngờ là nhanh đến như vậy. Vừa đón thêm cô dâu mới về, bà lập tức có cháu luôn chứ không phải chờ đợi thêm nữa. Lời người thầy bói năm xưa nói rất đúng, con trai bà hoàn toàn khỏe mạnh, không có vấn đề gì về sức khỏe cả. Chỉ có con dâu và con trai bà không hợp tuổi nhau nên mới không thể sinh con thôi. Sớm biết như vậy, bà lấy thêm vợ cho con mình sớm hơn. Có khi bây giờ bà đã 2-3 đứa cháu, chứ không phải đợi chờ mỏi mòn suốt 3 năm nay. Lần đầu có cháu nội, bà hội đồng thấy rất vui. Bà thưởng tiền rất hậu hĩnh cho thầy lang, rồi bà nói với ông ta, số tiền này thầy nhận đi, tôi trả thù lao chẩn đoán bệnh của thầy đấy. Tôi nhờ thầy bốc những loại thuốc bổ tốt nhất cho con dâu và cháu nội của tôi. Đợi đến lúc con tôi sinh con khỏe mạnh rồi, tôi sẽ thưởng thêm cho thầy. Dạ con cảm ơn bà, con sẽ kê đơn thuốc tốt nhất cho mợ dưỡng thai. Thầy lang sau khi nhận tiền xong thì vui cười tít mắt. Sau đó ông ta liền làm theo lời bà hội đồng dặn, đó là kê đơn và bốc những loại thuốc bổ tốt nhất cho Diễm dưỡng thai. Chuyện Diễm có thai, ai trong nhà cũng vui lắm. Mấy người làm suốt ngày truyền tai nhau về chuyện vui này. Mợ hai có đôi chút hơi chạnh lòng, cũng cảm thấy vui cho cậu hai, vì cậu sắp có con như bà mong đợi rồi. Cậu sẽ không phải chịu thêm áp lực về việc này nữa. Chỉ riêng cậu hai là hình như không được vui cho lắm. Cậu hai không bày ra bất cứ cảm xúc nào khi biết tin Diễm có mang, cứ như chuyện không liên quan gì đến cậu. Nhiều người thấy vậy thì cảm thấy lạ lắm, bà hội đồng cũng thấy lạ. Nhưng bà nghĩ là con trai mình vì không thích Diễm, đứa con không phải từ bụng mợ hai nên có cảm giác miễn cưỡng, không thấy vui như vậy. Bà hội đồng sợ người khác nhìn ra điều này sẽ không hay nên hay bao biện cho con trai mình. Chắc là thằng hai lần đầu được làm cha nên bỡ ngỡ, không có chút cảm xúc nào đó mà. Hoặc là nó giả vờ thế thôi, chứ trong lòng nó vui lắm đấy. Đợi đến ngày đứa nhỏ chào đời, nó sẽ bế bổng cả ngày cho mà xem. Bà hội đồng nói vậy, chứ cậu hai không có chút cảm xúc nào với chuyện này thật. Cậu hai thật sự không thấy vui, chỉ cảm thấy bớt gánh nặng trên đôi vai của mình thôi. Lợi dụng việc mình có thai, Diễm nói với bà hội đồng là đã 2 tháng rồi, cô chưa được về nhà. Cô rất nhớ cha mẹ và các em nên muốn về thăm họ. Bà Hương đã đồng ý với cô. Khi Diễm về đến nhà, bà Sen biết được chuyện cô đã có thai ở nhà bà hội đồng từ mấy ngày trước rồi. Nhưng khi đó bà ta không dám mừng rỡ ra mặt tại đó. Bà Sen kiên nhẫn đợi đến khi con gái mình về nhà mới nói chuyện riêng để tránh tai vách mạch rừng ở nhà bà hội đồng. Trái ngược với những lần chửi Diễm, lần này bà Sen hết lời khen ngợi. Diễm à, con gái của mẹ, con giỏi lắm, con làm tốt lắm. Về nhà hội đồng làm dâu được 2 tháng là có thai hẳn 2 tháng. Con làm rất tốt, gia đình mình được nhờ rồi con ạ. Khen ngợi xong, bà Sen bắt đầu dặn dò. Sắp tới, con nhớ cẩn thận, phải biết giữ gìn, chăm sóc cái thai cho thật tốt. Đợi đến lúc sinh á, có thể sinh được một đứa con trai thì thật tốt. Sinh được con trai là cả nhà mình được nhờ đấy con ạ. Còn nếu sinh con gái cũng không sao, lần sau sinh tiếp con trai là được. Cơ thể con nhanh nhạy như vậy thì rất nhanh sẽ có thêm đứa con thứ hai, thứ ba. Lật mạch đỉnh cao nhất trong câu chuyện này có lẽ là bà Sen. Khi không được việc cho bà ta thì mở miệng ra gọi con mình là mày, đồ ngu hay bất cứ từ ngữ tệ hại không dùng cho con người. Còn khi được việc thì gọi mẹ xưng con ngọt lịm, hết sức xu nịnh, nghe mà sởn gai óc. Diễm nhận thấy điều đó, rất bất mãn với bà ta. Nhưng tính bà ta xưa nay là như vậy, làm con của bà ta không biết phải làm gì hơn ngoài việc chấp nhận. Cô không trả lời bà Sen, cô chỉ cười cười cho qua. Trong khi bà Sen đang vui mừng tột độ, không để ý đến việc con gái không trả lời mình, cứ thao thao bất tuyệt. Diễm làm được chuyện này rồi thì nghe lời mẹ dặn nhé, phải cố gắng sinh con trai từ lần đầu này luôn. Chỉ cần con sinh được đứa bé này ra là con trai thôi ấy, thì sau này không phải sinh nữa. Mà tất cả tài sản của nhà hội đồng đều thuộc về mẹ con. Nhưng nếu chẳng may mà sinh ra con gái cũng không sao, cố gắng hồi phục sức khỏe một cách nhanh chóng, sinh tiếp một đứa của con trai nữa là được. Chỉ cần con sinh được con cho cậu hai thì mợ hai của nhà đó không là cái quái gì cả. Chúng ta không cần phải sợ cô ta, cô ta cũng chỉ là một người dưng nước lã với nhà bà hội đồng thôi. Mẹ, được rồi mà mẹ, mẹ đừng nói nữa. Thấy mẹ mình càng nói, tham vọng càng đi quá xa, Diễm nghe còn thấy ngại nữa chứ đừng nói là ai khác. Huống hồ lỡ có người nghe thấy rồi mách lẻo với bà hội đồng là xong ngay. Có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Buộc lòng cô phải ngăn cản người mẹ đang ấp ủ âm mưu đầy tham vọng đen tối này của mình lại. Nhưng bà Sen nào có chịu thôi, bà ta vẫn tiếp tục nói như đang nói một thành tựu mà bà ta vừa đạt được. Đây là nhà mình, mẹ nói như vậy thì có làm sao, có ai nghe đâu mà sợ. Hơn nữa, những gì mẹ nói đúng quá mà, chứ mà có lệch chỗ nào đâu. Còn rồi sẽ có ngày làm vợ lớn của cậu hai, chứ không phải làm vợ lẽ nữa. Tới đây thì Diễm hết sức chịu nổi mẹ mình. Cô nói thẳng, mẹ, mẹ không nhìn thấy là mình đang nói năng hết sức sằng bậy sao? Chuyện của chúng ta, mẹ nói con còn nghe được, sao mẹ nói một hồi lại lôi mợ hai vào đây làm gì? Bà Sen không nhận thấy bản thân mình vô lý, nên bà ta cảm thấy tức giận với lời nói của con gái. Bà ta hỏi lại, mẹ nói sằng bậy cái gì? Mẹ cứ thích lôi mợ hai vào đấy thì là mẹ đang nói sằng bậy sao? Trong khi mẹ nói rất đúng, cô ta tuy là vợ lớn, vợ chính thức của cậu hai, nhưng không sinh được con cho cậu thì cô ta còn lâu mới bằng một đứa vợ lẽ như con đấy. Thấy bản thân đã nói đến như vậy nhưng mẹ vẫn không chịu hiểu, nên Diễm nói thẳng: "Mẹ ạ, chỉ có gia đình chúng ta nghèo nàn, cả đời mang nợ nên mới tơ tưởng tới tài sản nhà bà hội đồng thôi. Còn mợ hai, mợ ấy là con gái nhà hội đồng làng bên đấy mẹ. Mợ ấy sinh ra đã ở vạch đích sẵn rồi, liệu mợ sẽ cần thứ tài sản mà đến thứ mà chúng ta đang mơ tưởng đến sao? Mẹ cứ lôi kéo mợ ấy vào chuyện này để làm gì? Lỡ có người nào nghe được thì xong đời con đấy mẹ ạ." Thật lòng, Diễm đã từng không thích mợ hai lắm, nhưng hôm nay khi thấy mẹ mình cứ lôi mợ hai vào, một không liên quan thì cô cảm thấy khó chịu thay cho mợ. Và cô cũng nói thẳng để cho mẹ mình nhớ và không nói lại vấn đề này nữa. Cô sợ mẹ mình cứ nói nhiều sẽ quen miệng, đến lúc ở nhà bà hội đồng vạ miệng nói ra thì chết hết. Còn bà Sen nông cạn, không chịu hiểu cho con gái mình, bà ta cảm thấy hứng thú là nói thôi. Nên khi nghe con gái nói vậy, bà ta cho là con gái đang bắt bẻ dạy khôn mình. Bà ta lập tức tức tối giận dỗi, nói với một giọng điệu hết sức khó chịu: "Đúng rồi, tôi sai, còn các người thì đúng. Vì bây giờ á, các người đang là vợ cậu hai, là mợ nhỏ của nhà hội đồng. Tôi nuôi các người đủ lông đủ cánh rồi, các người quên sạch công ơn sinh dưỡng. Tôi không nói được gì với các người nữa đâu." Không còn cảm thấy vui vẻ nữa là bà Sen thay đổi giọng ngay. Chỉ là Diễm đã rất quen với điều này rồi, còn cảm thấy điều này rất bình thường nên đã bỏ qua, không tiếp tục hơn thua với mẹ mình nữa. Cô đi tìm các em của mình rồi chơi cùng chúng. Sự thật là lần này Diễm về thăm nhà chỉ vì các em của mình thôi. Cô thấy nhớ bọn chúng chứ không hề nhớ cha mẹ của mình. Mẹ của cô có thể gặp hàng ngày ở nhà bà hội đồng rồi. Bà Sen làm người phụ bếp ở đó, mà tính cách của bà ta thì vô cùng quái gở. Mỗi lần hai mẹ con nói chuyện không quá 10 câu sẽ cãi nhau. Còn cha cô thì làm công ở ngoài đồng, và tính cách của ông ấy cũng gần giống bà Sen, nên Diễm thấy bản thân không hợp với cha mẹ. Cô có xa họ bao lâu cũng không cảm thấy nhớ thương gì hết. Diễm chỉ thương cho các em của mình thôi. Chuyện cô bằng lòng đi làm vợ nhỏ của cậu hai để trả nợ cho nhà bà hội đồng thay vì bỏ trốn cùng An khi cô có cơ hội cũng là vì các em mình. Muốn các em mình sau này sẽ có một cuộc sống đỡ vất vả hơn hiện tại. Diễm là người chị gái lớn nhất trong nhà, sau cô còn có 3 đứa em nhỏ, 2 trai và 1 gái. "À, chị hai về, chị hai về kìa mấy đứa." "Chị hai, sao bây giờ mới về? Chị đi lấy chồng là lâu như vậy thì mới chịu về sao?" "Vậy thì chị hai đừng đi lấy chồng nữa, chị ở nhà với các em luôn được không? Chứ chúng em mà nhớ chị lắm." Mấy đứa em của Diễm đang chơi cùng nhau ở sau nhà, nhìn thấy bóng dáng của cô liền bỏ hết, vội chạy lại gần chị hai. Còn vừa chạy vừa nói ríu rít như vậy. Diễm nghe các em mình nói như vậy, cô cười trả lời các em: "Chị về chơi với mấy đứa vài hôm rồi lại đi. Chị đã lấy chồng rồi, không thể tiếp tục ở cùng với các em được nữa. Nhưng mà chị hứa là sau này ấy sẽ thường xuyên về thăm các em. Chị có mang một ít bánh kẹo về đây này, các em chia nhau ra ăn đi nhé." "Dạ chị hai, chị hai cũng ăn bánh kẹo đi này, bánh kẹo này ngon lắm." "Được rồi, các em ăn đi, chị ăn nhiều rồi." Mấy đứa em của Diễm không biết lớn lên sẽ như thế nào, có đứa nào có tính cách giống cha mẹ không. Nhưng hiện tại thì các em của cô ngoan lắm, đứa nào cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện, làm cô rất thương, không nỡ đi xa bọn chúng. Lại nói về 2 tháng trước một chút. Ngày đó, trước khi bị cha mẹ ép buộc về nhà bà hội đồng làm con dâu gạt nợ, thì Diễm có rất nhiều cơ hội bỏ trốn cùng tình yêu của mình nếu như cô muốn. Chỉ cần cô bỏ trốn cùng An đi đến một nơi xa, nơi không ai biết hai người là ai, thì cô không phải lấy người mình không yêu, không phải làm con dâu gạt nợ nữa. Nhưng Diễm đã không làm như vậy, không ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Một phần vì cô lo cho các em. Cô nghĩ rằng nếu bỏ trốn cùng An, món nợ kia cha mẹ sẽ phải trả tiếp, trả đến cuối đời có khi vẫn chưa hết. Còn nếu gả vào nhà bà hội đồng để trừ nợ, món nợ kia không còn nữa, sau này cha mẹ làm việc cho bà hội đồng sẽ có đồng dư. Chừng đó các em cô sẽ được ăn no hơn, mặc ấm hơn. Hoặc hơn thế nữa là nếu bản thân cô sau này có được một cuộc sống khấm khá, cô nhất định sẽ chia đều sự sung túc mà mình nhận được cho các em. Diễm ở nhà chơi với các em được 3 ngày thì cô phải về lại nhà bà hội đồng, vì bà yêu cầu cô trở về để tiếp tục uống thuốc bổ, dù lòng cô không hề muốn. Thật sự là mỗi ngày đều phải uống 3 cữ thuốc bổ, làm Diễm chán ngấy. Nhìn thuốc bổ làm cô thấy sợ, nhiều lúc chỉ muốn đổ bát thuốc bổ vào một gốc cây nào đó cho xong. Nhưng khi nghĩ đến con mình, đứa con thật sự quan trọng này, lại cố gắng uống hết số thuốc bổ đắng ngắt mà thầy Lang đã kê đơn. Đứa con này chính là hy vọng, cũng là nguồn động lực to lớn của Diễm để cô tiếp tục sống ở nhà bà hội đồng cô quạnh này. Từ ngày biết tin Diễm có thai, cậu hai không còn sang phòng cô qua đêm nữa, mà mỗi đêm cậu đều ngủ ở phòng mợ hai. Mợ hai đêm đêm đều được đầu ấp tay gối với cậu, được ngủ trong lòng cậu, không phải chịu cảnh giường đơn gối chiếc nữa thì mợ vui lắm. Nhưng mợ hai là một người hiểu chuyện, sống biết phải trái, không thể mãi chìm đắm trong hạnh phúc của mình mà quên đi một người khác cũng đang cần cậu hai. Mợ hai thường xuyên nói với cậu: "Mình à, dạo gần đây đêm nào mình cũng qua đêm ở chỗ em, không qua em Diễm gì cả. Em ấy đang mang thai, còn ở một mình sẽ buồn lắm đó mình. Hay là đêm nay mình sang phòng em ấy ở lại đi." Lần nào nghe mợ hai nói vậy, cậu hai cũng chỉ có một câu trả lời: "Diễm đã mang thai như ý mẹ và mình mong muốn rồi. Anh đã xong nhiệm vụ, giờ anh qua đêm ở đâu là chuyện của anh. Mình đừng bảo anh sang bên đấy nữa." Trăm lần như một, cậu hai đều trả lời như vậy, mợ hai thật bó tay. Nếu mợ có nói thêm, cũng chỉ nói được thế này: "Em Diễm mang thai con của mình đấy. Em biết mình không thích em ấy, nhưng đừng tuyệt tình như vậy. Đôi khi em ấy cũng cần có mình ở bên cạnh. Mình nghĩ mà xem, phụ nữ đã có chồng mà không đêm nào có chồng ngủ bên cạnh sẽ là một chuyện bất hạnh đến nhường nào. Chưa kể đến chuyện em ấy còn đang mang thai, cần mình chăm sóc." Mợ hai bao giờ cũng hiểu chuyện như thế, làm cậu hai thấy bực mình. Nhưng cậu không bao giờ nặng lời hay muốn gây tranh cãi với mợ. Cậu hai hay đánh trống lảng sang một chuyện khác: "Được rồi, anh mệt rồi, anh muốn đi ngủ lắm mình ạ. Anh không muốn nói chuyện nữa, chúng ta đi ngủ đi mình." Nói rồi, cậu hai nằm xuống gối và không nói chuyện này nữa. Lần nào cậu hai cũng như vậy, làm mợ hai thật bó tay. Cũng sau ngày Diễm có thai, mợ hai dần chấp nhận được việc bản thân mình không thể có con với cậu hai, nên mợ hai ngừng việc uống thuốc bổ, thuốc thụ thai. Mợ dành thời gian suy nghĩ thông suốt rồi, sau này mợ không có con với cậu cũng được, mợ sẽ cùng Diễm chăm sóc và nuôi nấng thật tốt những đứa con của Diễm với cậu hai. Và mợ sẽ xem chúng như con ruột của mợ mà yêu thương, chứ không bao giờ có suy nghĩ đó là con riêng của Diễm và chồng mình. Mợ hai cũng đã thử tưởng tượng ra khung cảnh mấy đứa trẻ con của Diễm mỗi ngày quấn quýt bên mợ và gọi mợ là mẹ lớn rồi. Mợ tin là lúc đó mợ sẽ thấy vui lắm. Con nít mà, đứa trẻ nào cũng giống hệt nhau, chỉ cần mợ thật lòng yêu thương chúng thì chúng cũng sẽ yêu thương lại mợ thôi. Cuộc đời mợ hai tuy có chút bất hạnh là không thể có con với người mình yêu thương được, nhưng mợ được làm vợ, được chung sống cả đời với người mình yêu thương, bấy nhiêu là đủ, mợ cảm thấy mình hạnh phúc rồi. Cái Mận, người chuyên phụ trách việc đun thuốc thang cho mợ hai, sau khi nghe mợ dặn là sau này mợ không cần mỗi ngày phải đun thuốc cho mợ thì con bé buồn lắm. "Mợ hai, mấy loại thuốc này mợ đã dùng hơn 3 năm nay rồi, còn em mỗi ngày đều đun thuốc cho mợ đã quen tay, giờ mợ không dùng là không dùng sao nữa hả mợ?" Mợ hai nghe Mận hỏi vậy, lòng có chút buồn buồn. "Ừ, mợ không uống thuốc nữa đâu, thuốc đó đắng lắm, mợ uống 3 năm nay đã chán lắm rồi, nhưng vì mong mỏi có mụn con nên mợ ráng uống. Nay mợ không cưỡng cầu chuyện con cái nữa, nên dừng việc uống thuốc lại để bản thân bớt đi một chuyện đau đầu." Nói đến đây, mợ hai không muốn, càng nói càng buồn, nên mợ không đợi Mận trả lời mình, mợ đã chuyển chủ đề, chuyển sang dặn dò cái Mận: "Từ giờ không phải lo chuyện thuốc thang cho mợ nữa, thay vào đó em đi lo chuyện thuốc thang cho mợ Diễm có biết chưa? Nhớ chăm sóc cho mợ ấy và em bé thật tốt, xem em bé của mợ ấy như con của mợ vậy." Cái Mận là người trực tiếp đun thuốc cho mợ hai mỗi ngày, cũng là gia đình mà mợ hai thân thiết nhất trong nhà. Mận quý mợ hai lắm và mợ cũng quý nó cực kỳ. Mợ biết nó rất yêu thương mình nên mợ mới dặn như thế. Mợ hy vọng rằng sau này nó không phải lo chuyện thuốc thang cho mợ, thì nó sẽ lo cho Diễm và đứa con trong bụng của cô ấy. Còn Mận sau khi nghe mợ hai dặn vậy thì không đồng ý với mợ hai mà lắc đầu: "Chuyện đun thuốc cho mợ Diễm không cần tới em lo đâu mợ ạ. Có mẹ của mợ Diễm lo cho mợ ấy rồi, bà ấy không cho ai động vào việc thuốc thang của mợ Diễm." Cái Mận nói tới đây rồi thấy có một điều lạ nên nó nói với mợ hai: "Bà Sen, mẹ của mợ Diễm ấy mợ, công việc của bà ấy là hầu hạ bà hội đồng và làm bếp. Nhưng từ lúc mợ Diễm có thai là bà ấy chuyển hẳn sang việc chăm lo chuyện ăn uống và chuyện thuốc thang cho mợ Diễm. Thuốc bổ và thuốc an thai của mợ Diễm ấy là do một tay bà ấy lo liệu. Mỗi lần đun thuốc suốt mấy tiếng đồng hồ, bà ấy đều ngồi tại đó canh chừng, không cho bất cứ ai đụng vào cả. Đây là điều mà Mận cảm thấy rất lạ. Chỉ là đun thuốc bổ thôi mà, đâu cần phải ngồi canh chừng kỹ lưỡng như vậy. Chỉ cần nhớ thời gian cho chuẩn rồi vào thêm nước là được. Vậy mà bà Sen bắt đầu từ lúc đun thuốc là ngồi thù lù ở bếp canh siêu thuốc, không đi bất cứ đâu cả, càng không cho ai động vào siêu thuốc bà ta đang đun. Chuyện này với Mận là rất lạ, nhưng với mợ hai thì mợ thấy bình thường. Mợ nghĩ có thể là bà Sen là người kỹ tính, người thương yêu con gái nên mới đích thân làm việc cẩn thận và tỉ mỉ như vậy thôi. Và mợ không hề biết rằng đằng sau sự đơn giản mà mợ nghĩ, đó là cả một lòng dạ con người thâm sâu, luôn luôn toan tính âm mưu với mợ mà mợ không hề hay biết. Mợ hai nói với Mận, chuyện đâu có gì lạ đâu Mận, có thể là bà Sen kỹ tính, muốn chăm sóc cho con gái mình một cách cẩn thận nên mới thế thôi. Chứ chuyện không có gì là lạ cả, em nhạy cảm quá rồi. Nghe mợ hai nói như vậy, đúng thật rất hợp lý. Nhưng không hiểu sao, linh cảm của Mận cứ mách bảo với con bé là chuyện không đơn giản như những gì mợ hai nghĩ. Mận không nên lại gần mẹ con bà Sen vẫn tốt hơn. Cuối cùng Mận vẫn từ chối lời mợ hai nói. Em xin lỗi mợ, có thể là em không làm được lời mợ dặn em rồi. Từ giờ không còn việc đun thuốc cho mợ nữa, thì em sẽ ở hẳn dưới bếp để phụ mấy cô làm bếp. Còn chuyện thuốc thang cho mợ Diễm đã có mẹ của mợ ấy lo rồi, em không nên dính dáng vào vẫn hơn. Mợ hai đã nói như vậy mà Mận vẫn từ chối thì mợ không ép nó nữa. Mợ hai chỉ cười, thôi vậy em không làm việc đó thì thôi, mợ không ép em nữa. Dạ, em cảm ơn mợ đã hiểu cho em. Thôi em xuống bếp lại nha mợ. Té Mận thấy mợ hai chịu hiểu cho mình, không bắt nó phải làm chuyện đun thuốc cho Diễm, nó thấy nhẹ nhõm, không tiếp tục chủ đề nói chuyện này nữa. Nó chào mợ hai đi rồi xuống bếp làm việc. Vừa đi Mận vừa suy nghĩ, sao một người tốt như mợ hai lại phải gặp đủ thứ việc bất hạnh trên đời này. Đã không thể có con được, phải chấp nhận số kiếp chồng chung dù không có muốn. Cứ nghĩ là bao nhiêu đó đã đủ bất hạnh rồi, vậy mà ông trời còn độc ác với mợ hai hơn. Khi mợ Diễm vừa về đến nhà là liền có thai. Chuyện này khác nào sát muối vào vết thương lòng của mợ hai. Chỉ là một người vừa đẹp nết như mợ hai thật hiếm có khó tìm. Mợ không chỉ không buồn chuyện của mình, mà mợ còn rộng lượng muốn chăm sóc tốt cho người phụ nữ đã có con với chồng của mợ. Xem ra là làm dâu nhà giàu khó trăm bề. Ngoài việc phải chiều chồng, lo cho mẹ chồng ra, còn phải mang trên mình áp lực sinh con đẻ cái, nối dõi tông đường. Nếu không sinh được thì không thể làm gì khác hơn việc chấp nhận để cho chồng mình có thêm vợ nữa. Là xã hội bây giờ quá bất công với người phụ nữ, hay là do mợ hai có số khổ nên mới gặp phải những chuyện như vậy. Mận không biết nữa, chỉ thấy thương cho mợ hai rất nhiều thôi. Chuyện mợ hai không dùng thuốc bổ nữa, bà hội đồng và cậu hai đều biết. Bà hội đồng thì không có ý kiến gì với việc đó, vì bà có suy nghĩ là con dâu mình không thể sinh nở. Chuyện có tiếp tục uống thuốc bổ hay không thì cũng giống nhau. Mợ hai uống cũng được, mà không uống cũng chẳng sao. Thay vì để tâm nhiều đến chuyện mợ hai, thì bà hội đồng sẽ dành nhiều thời gian hơn chăm lo cho Diễm, người đang mang thai con của con bà, cháu nội của bà, như vậy thiết thực hơn. Còn cậu cũng giống mẹ mình, cậu không có ý kiến với việc mợ hai dùng thuốc hay không. Nhưng khác ở chỗ, cậu hai không phải không quan tâm đến mợ hai nữa, mà cậu hai muốn mợ hai cứ làm những gì mà bản thân cho là thoải mái nhất. Phải uống những cái loại thuốc sắc đắng ghét kia bao nhiêu năm qua, cậu hai hiểu là mợ hai thấy mệt rồi nên mới có quyết định như vậy. Cậu hai không bao giờ có suy nghĩ mợ hai không thể sinh con cho mình, nhưng cậu cho rằng việc con cái nên để tự nhiên, trời ban phát lúc nào thì đón nhận lúc đó, có cưỡng cầu quá thì cũng không được. Khoảng thời gian này Diễm đang có thai, làm bà hội đồng không có thời gian để chăm lo vào việc khác. Bà chỉ dành thời gian để quan tâm chu toàn cho cháu nội của mình. Còn cậu hai không như vậy, cậu luôn dành thời gian để ở bên cạnh mợ hai, xoa dịu tâm trạng của mợ, để mợ không cảm thấy tủi thân, rồi sau đó cậu hai sẽ tính tiếp. Nhất định một điều là cậu hai sẽ không để cho cuộc hôn nhân này của cậu đi vào ngõ cụt. Diễm có thai được 3 tháng, đồng nghĩa với việc cô ở nhà bảo hội đồng được 3 tháng. Đã quen và được cả nhà bảo hội đồng quan tâm, chăm sóc thai kỳ 1 tháng nay rồi. Diễm được bà hội đồng yêu thương đã đành, còn được mấy người hầu, người làm trong nhà tâng bốc, nịnh hót, từ đó sinh lòng kiêu căng, cô dần dần thay đổi. Đôi lúc Diễm quên đi mất xuất thân của mình, quên đi việc tại sao cô lại xuất hiện trong căn nhà này, cũng quên đi trong nhà còn có một người vợ lớn, danh chính ngôn thuận hơn là mợ hai. Bản tính của Diễm ngày càng thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Cô ta hiện giờ không còn là một cô gái hiền lành, đáng thương, bị cha mẹ mình bắt ép đi làm dâu gạt nợ nữa rồi, mà Diễm bây giờ kiêu căng, hống hách, không xem ai ra gì hết. Những chuyện này cậu hai biết, ban đầu còn mặc kệ, không ngó ngàng tới, để cô ta muốn làm gì thì làm. Sau cậu hai thấy cô ta càng ngày càng quá phận, đỉnh điểm là cô ta quát mắng cái Mận một cách thậm tệ với lý do hết sức vô lý. Đó là Mận dám làm việc cho mợ hai trước rồi mới nghe cô ta sai bảo. Trong khi cái Mận là người hầu riêng của mợ hai, nó lại rất thân thiết với mợ hai. Cô ta quát mắng cái Mận với lý do hết sức ngớ ngẩn như vậy, giống như cô ta chỉnh cái Mận và đang ngầm dằn mặt mợ hai vậy. Cậu hai thấy tình hình đó rất không ổn nên cậu phải lên tiếng. Diễm, tôi nghĩ là cô nên xem lại hành vi của bản thân mình đi. Nó đang đi quá xa đấy. Hai chúng ta có mối quan hệ thế nào? Cô là người rõ nhất. Tôi mong cô biết đâu là giới hạn. Tôi có thể ngó lơ chuyện cô cư xử và hành động như một mợ hai thực thụ trong căn nhà này, nhưng không thể làm thinh nếu cô có những hành động quá phận với vợ của tôi. Diễm sau khi nghe cậu hai nói với mình những lời rành rỏi như vậy, cô ta rất bất ngờ, sau đó thì cảm thấy ấm ức với ba từ vợ của tôi mà cậu hai nói. Cậu hai gọi mợ hai là vợ của cậu, như thể cậu chỉ có một người vợ, vậy còn cô ta thì sao? Cô ta cũng là vợ của cậu hai cơ mà. Không hiểu sao khi nghe cậu hai nói vậy, Diễm cảm thấy khó chịu vô cùng, một cảm giác khó chịu mà trước nay cô ta chưa từng có. Cảm giác lạ lẫm này chính là ghen. Đúng vậy, Diễm có tình cảm với cậu hai sau 3 tháng tiếp xúc. Cô ta nảy sinh tình cảm với một người mà bản thân đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ thích họ. Và cũng vì đã có tình cảm với cậu hai nên cô ta mới trở nên xấu tính đi, muốn giành giật cậu hai từ tay mợ hai. Tham vọng hơn là cô ta muốn đá mợ hai ra khỏi nhà bà hội đồng để bản thân có thể độc chiếm cậu hai. Cô ta không muốn sống cảnh chung chồng với mợ hai nữa. Diễm có tình cảm với cậu hai từ bao giờ, chính cô ta còn không biết. Cô ta chỉ biết là hiện tại mình đã không còn cảm giác tủi thân khi bị cha mẹ bắt đi làm dâu gạt nợ, phải từ bỏ đi hạnh phúc của mình, mà thay vào đó là một cảm giác vui vẻ, hạnh phúc vì mỗi ngày đều ăn sung mặc sướng, sống trong một căn phòng to lớn chứ không chật chội như khi sống ở nhà. Còn được người hầu phục vụ tận giường, được gia đình trong nhà xem trọng, được bảo hội đồng yêu quý, tất cả những điều này Diễm rất thích, vì ngày trước khi còn ở nhà cô ta chưa từng được cha mẹ mình cưng chiều như vậy. Thậm chí là đôi lúc Diễm cảm thấy nuối tiếc vì ngày trước mình không có tình cảm với cậu hai sớm hơn. Cô ta ảo tưởng rằng nếu có tình cảm với cậu hai sớm hơn, có khi là bản thân bây giờ đã là mợ hai danh chính ngôn thuận chứ không phải là mợ hai nhỏ rồi cũng nên. Con người ta khi có đồng tiền thao túng thường sẽ thay đổi nhanh chóng như vậy sao? Có vẻ như Diễm chính là một minh chứng cho việc này. Khi mà trước đây phải sống trong gia cảnh bần hàn, cô ta chỉ biết tới An và yêu An say đắm, sẵn sàng vì An mà làm ra bao nhiêu chuyện. Vậy mà vừa được sống trong nhung lụa không bao lâu, được có người hầu kẻ hạ, cơm bưng nước rót, được sống một cuộc sống từ trước đến giờ bản thân chưa được. Diễm đã quên mất đi An, và thay vào đó là cảm giác muốn giành lấy cậu hai để bản thân có thể trèo lên cành cao. Diễm sau khi nghe cậu hai của trách mình như vậy, cô ta ức lắm, nhưng cô ta không dám làm gì khác hơn là phải hậm hực nhận sai rồi xin lỗi cậu hai. Cậu hai, em chỉ vì quá tức giận con Mận nên mới quát mắng nó thôi, chứ em không hề có ý nghĩ như cậu hai nói. Em không bao giờ có suy nghĩ gì quá phận đâu. Em biết em sai rồi, cậu hai cho em xin lỗi. Mong cậu hai hãy tin em, cho em một cơ hội. Từ giờ em sẽ biết kiểm soát hành động của bản thân hơn cậu ạ. Phải nói ra những lời trái với lòng mình đang suy nghĩ, Diễm cảm thấy khó chịu vì không muốn chút nào. Nhưng biết làm sao được, cô ta buộc phải làm như vậy để không làm phật lòng cậu hai. Bởi vì cô ta biết được là đến tận bây giờ cậu hai vẫn còn yêu thương mợ hai nhiều lắm. Cô ta mà muốn so bì với mợ hai á, thì chỉ có một nước thua. Thôi thì bây giờ cứ ngậm bồ hòn làm ngọt, nhận lỗi sai rồi sau này sẽ khác. Sẽ có một ngày mợ hai không còn là điều khiến cô ta phải chịu đựng ấm ức. Ngày đó nhất định sẽ tới, nên hiện tại cô ta cần phải kiên nhẫn. Đây gọi là thả con săn sắt, bắt con cá rô. Cậu hai sau khi nghe Diễm nói như vậy, nghĩ là cô ta biết bản thân sai rồi, hoặc là thật sự không cố ý nên bằng lòng bỏ qua. Chuyện ngày hôm nay vì có liên quan đến mợ hai nên cậu mới phải nhúng tay vào, nếu không có thể là cậu sẽ xem như mình không nghe thấy. Tuy nhiên, cậu hai thật lòng mong sau này sẽ không có chuyện thứ hai như thế này xảy ra, cho nhà cửa thêm xào xáo, nên cậu can dặn. Được rồi, nếu cô không có ý thì tốt, tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Nhưng sau này cô phải biết tiết chế hành động của bản thân, đừng để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa, như vậy thật không hay. Diễm nghe cậu hai căn dặn, không đành lòng nhưng cũng phải hứa với cậu. Dạ, em nhớ rồi cậu ạ, sẽ không có lần sau. Miệng thì hứa hẹn như vậy, nhưng trong thâm tâm của Diễm không đành lòng, rất không phục. Và không ai biết được sau này cô ta sẽ có những hành động nào, bởi vì bắt đầu từ giây phút này, tình cảm dành cho cậu hai cùng sự hận thù dành cho mợ hai trong Diễm bắt đầu lớn mạnh. Cô ta không còn muốn làm vợ nhỏ hay làm công cụ sinh đẻ cho cậu hai lợi dụng nữa, mà cô ta sẽ lợi dụng đứa con này của mình để trèo lên cái chức danh mợ hai nhà hội đồng danh chính ngôn thuận, rồi sẽ có ngày thuộc về cô ta. Có thể nói rằng sóng gió của nhà hội đồng, những sự việc cay đắng mợ hai gặp phải khi sống kiếp chung chồng với một người đàn bà có lòng tham không biết đủ như Diễm, bắt đầu từ đây. Những ngày tiếp theo, sau khi bị cậu hai chỉnh cho một trận, Diễm bắt đầu biết rút kinh nghiệm. Cô tỏ ra ngoài mặt ngoan ngoãn hơn rất nhiều, hiểu chuyện hơn rất nhiều, nhưng sau lưng không ít lần cố ý tiếp cận bà hội đồng, gieo rắc nhiều ý nghĩ xấu xa vào đầu của bà ấy. Diễm hiện tại không ồn ào, không gây sự chú ý, nhưng thâm độc và nham hiểm hơn, khi có kế hoạch cụ thể là sẽ lôi kéo ai về phía mình trước. Biết được bản thân không thể khiến cậu hai yêu mình, hay là cô ta có thể thay thế vị trí mợ hai trong lòng cậu hai ở thời điểm hiện tại và tương lai gần, nên mục tiêu đầu tiên của cô ta chính là bà hội đồng. Lợi dụng đứa con trong bụng mình và làm thành công rất nhiều chuyện, trong đó phải nói tới là mẹ con cô ta có khả năng khiến người khác thay đổi suy nghĩ một cách nhanh chóng. Trước đây, khi cô ta cậy mình là mợ nhỏ, xem thường mấy người hầu trong nhà, làm họ không dám lại gần, thì bây giờ cô ta chủ động tiếp cận, cố ý làm thân và cho họ biết là ngày trước vì mình đang trong mấy tháng đầu của thai kỳ nên người ngợm khó chịu hay cáu gắt nóng giận. Mục đích của Diễm khi làm việc này là để trở nên thân thiết với người hầu trong nhà, để họ làm tai mắt cho cô ta. Sau này có chuyện gì cần tới thì họ sẽ làm việc cho cô ta. Tiếp đến là bà hội đồng, cũng nằm trong kế hoạch mà bà ấy không biết. Ban đầu, khi Diễm có thai, bà hội đồng có nói rõ ý định của bà là sau khi cô ta sinh con xong sẽ giao đứa con của cô ta cho mợ hai nuôi dạy và để cho nó là con của mợ hai, cho đứa bé có một danh phận cao quý hơn là làm con của vợ lẽ. Nhưng sau nhiều lần tiếp xúc, Diễm đã khiến bà hội đồng thay đổi suy nghĩ, đó là sẽ không giao con cho mợ hai nữa mà để đứa nhỏ cho Diễm nuôi dạy. Có lần Diễm đã tỏ vẻ đáng thương, nói với bà hội đồng như thế này, làm bà ấy phải suy nghĩ lại về quyết định của mình. Mẹ à, con biết rõ thân phận của mình thấp kém, không thể nào so bì được với mợ hai. Nhưng con thương con của con lắm mẹ ạ, con không đành lòng giao con cho mợ hai chăm sóc. Dù con biết rõ, mẹ làm như vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho con của con. Mẹ cũng chỉ vì muốn con của con có một danh phận là con của vợ lớn, vợ chính thức, chứ không phải là con của vợ lẽ có xuất thân thấp hèn. Con hiểu hết những điều đó, nhưng mà con không đành lòng ra con của mình mẹ ạ. Nếu có thể, mẹ cho con của con làm con của mợ hai, nhưng mẹ để cho con nuôi nấng con của con bằng sữa của mình có được không mẹ? Diễm nói tới đây làm bà hội đồng mềm lòng, có phần thương cảm cho cô ta. Nhưng bà hội đồng ban đầu cũng không định thay đổi quyết định, nên bà ấy có nói: đưa con của con cho Tuyền nuôi là vì mẹ muốn tốt cho cháu mình thôi. Một đứa con của vợ lớn vẫn hơn một đứa con của vợ bé mà, con hãy nghĩ cho tương lai của con mình vẫn hơn. Dạ con biết rõ điều đó, nhưng mà mẹ nghe con nói hết nỗi lòng của con có được không mẹ? Ừ, con cứ nói đi. Một lần thấy bản thân không thể thuyết phục được bà hội đồng, thì hai lần, ba lần, Diễm chỉ có một ý nghĩ là không bao giờ để con mình cho mợ hai nuôi, để mợ hai có cơ hội làm mẹ trong khi mợ hai không sinh nở được. Như vậy là không công bằng. Cô ta còn muốn bản thân mình sẽ dần dần tự tay chặt đứt đi các mối liên kết giữa cậu hai và mợ hai. Nhất định là đến một lúc nào đó, cô ta phải tống khứ mợ hai đi khỏi nhà để bản thân có thể độc chiếm được tình yêu của cậu hai. Cô ta dùng khổ nhục kế. Dạ, con biết rõ điều đó mẹ ạ. Ban đầu khi mới về nhà mình con cũng định như vậy. Nhưng sau khi mang thai rồi, con mới biết là lòng mẹ thương con như thế nào. Con không dám mong sau khi con sinh xong, đứa bé có danh phận là con của con, mà đứa bé là con của mợ hai cũng được. Đứa bé không gọi con là mẹ cũng được. Nhưng mẹ hãy để cho con được chính con chăm sóc, được con cho bú sữa mẹ có được không mẹ? Diễm đã nói đến như vậy, bà hội đồng cũng không phải không có tình người. Sau khi đắn đo suy nghĩ một hồi thì bà đồng ý với thỉnh cầu của Diễm. Được rồi, nào con sinh ra thì tự mình chăm sóc đi, mẹ sẽ không để cho Tuyền nuôi đứa nhỏ nữa. Con của ai thì người đó nuôi nấng và dạy dỗ sẽ tốt hơn. Còn về phần Tuyền, để cho con của con gọi nó một tiếng mẹ lớn, xem như đã tôn trọng nó rồi. Có thể đưa ra quyết định này, bà hội đồng cân nhắc rất nhiều đến lợi ích của cháu nội mình. Bà ấy ban đầu muốn giao cho mợ hai danh chính ngôn thuận nuôi nấng đứa nhỏ này. Nếu đó là con trai, để thằng bé làm cháu đích tôn của nhà mình và của cả dòng họ này luôn. Vậy mà sau nhiều lần nghe Diễm nài nỉ, bà hội đồng đột nhiên có suy nghĩ và đôi lúc thấy sợ tình cảnh mẹ ghẻ con chồng sẽ xảy ra với cháu của mình. Bởi vì mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng. Bà hội đồng sợ là để cho mợ hai nuôi con của Diễm ý, thì sẽ có chuyện gì đó xảy ra làm tổn hại đến cháu nội mình. Mặc dù bà hội đồng biết rõ mợ hai là một người đẹp nết, mọi chuyện bà đều có thể tin tưởng ở mợ hai, nhưng chỉ duy nhất chuyện này bà không cách nào tin mợ được. Điều đáng nói ở đây là những hoài nghi về mợ hai thế này bắt đầu có từ ngày Diễm trở nên thân cận với bà hội đồng. Mỗi ngày cô ta tuy là không trực tiếp nói xấu mợ hai với bà, nhưng cô ta sẽ nói bóng gió một câu chuyện nào đó, hoặc là tỏ ra bản thân không cố ý nói xấu mợ hai khi nói chuyện với bà hội đồng. Diễm sau khi đạt được mục đích, cô ta biết là con đường mình tống khứ mợ hai đi, trở thành người vợ duy nhất của cậu hai đã trở nên ngắn hơn một đoạn. Cô ta có thể vui vẻ được khi tâm địa của mình ngày càng trở nên đen tối vậy đấy. Từ bao giờ mà một người đã từng rất hiền lành, sống hết mình với tình yêu dành cho một người đàn ông tên An này lại bị đồng tiền và cuộc sống sung túc làm cho biến chất đến mức này? Diễm của hiện tại quá đáng sợ, biến thành một con người hoàn toàn khác. Chỉ là nói đi cũng phải nói lại, Diễm có trở thành một con người như bây giờ, một phần cũng là do bà Sen, mẹ của cô ta tác động. Bà Sen sau khi gả Diễm vào nhà hội đồng, ngày ngày đều đặn vào những lúc gặp cô thì thường tiêm nhiễm vào đầu cô những suy nghĩ lệch lạc. Nào là phải lợi dụng triệt để đứa con để đuổi cổ mợ hai ra khỏi nhà. Nào là chỉ cần Diễm sinh được con trai thì cả cuộc đời còn lại sau này luôn sung sướng vì sống trên đống vàng. Một hai lần Diễm còn có thể giữ vững quan điểm an phận, không ham hư vinh của mình. Nhưng khi quá nhiều lần bị mẹ xúi giục, cộng thêm việc bản thân đã có tình cảm với cậu hai, nhưng trái tim của cậu chỉ thuộc về một người, làm Diễm không cam tâm và thay đổi nhanh đến chóng mặt. Về chuyện bà hội đồng đổi ý không để con của Diễm làm con của mợ hai nữa bị đồn ầm lên, mợ hai cũng biết. Lúc cái mận hay tin đó và báo lại với mợ hai, nó không rõ là mợ vui hay buồn khi mợ biết được tin tức đó. Nhưng nó thấy mợ bình thản lắm. Mợ nói với con mận thế này: một đứa nhỏ sẽ phát triển tốt nhất khi được chính mẹ ruột của mình chăm sóc. Mợ không để ý chuyện ai sẽ là người chăm sóc đứa bé hay đứa bé sẽ là con của ai đâu. Chỉ cần là con của cậu hai thì dù bà và cậu hai có quyết định thế nào, mợ cũng không có ý kiến. Cái mận ở bên hầu mợ hai đã từ lâu lắm rồi, từ hồi mợ mới về nhà bà hội đồng làm dâu thì phải. Thời gian trôi qua lâu như vậy, mọi lần vui buồn mà mợ hai thể hiện ra bên ngoài hay thậm chí ở trong suy nghĩ nó đều biết hết. Chỉ duy nhất lần này nó không đoán được là mợ hai nói như vậy là mợ đang vui hay buồn với quyết định này của bà hội đồng. Dù vậy, mận cũng an ủi mợ hai: mợ hai, mợ đừng vì chuyện này mà buồn nha mợ. Con của mợ Diễm nên để mợ ấy chăm sóc đi, còn mợ hai cứ chăm sóc tốt cho mình là được. Em thấy có khi đây lại là chuyện tốt, chứ để mợ chăm sóc cho một đứa bé không phải con của mợ, đôi lúc mợ sẽ chạnh lòng rồi buồn hơn. Cây mận không phải hạng người bép xép nhiều chuyện, nó vì thật lòng yêu thương mợ hai nên mới nói như vậy. Chứ đây không phải là những điều nó nói ra để gây thêm hiểu lầm xích mích cho mợ hai với Diễm. Mợ hai hiểu được là cái Mận thật lòng quan tâm mình nên mới an ủi như vậy. Mợ quyết định tâm sự thật lòng mình với Mận một lần cho nhẹ nhõm. Ừ, phải tỏ ra không buồn là mợ đang dối lòng đấy. Thật ra thì mợ cũng buồn lắm. Nỗi lòng chất chứa lâu như vậy không thể nói được với ai. Hôm nay mợ hai nói với Mận những chuyện này, tâm trạng của mợ có thể giải tỏa ít nhiều. Thật ra mợ từng rất mong chờ đứa bé. Mợ mong chờ đứa bé sớm ngày được sinh ra, để mợ một lần hiểu cảm giác làm mẹ. Mợ chỉ có một suy nghĩ, đứa bé tuy không phải là con mợ sinh ra, nhưng nó là con của cậu hai thì cũng hệt như con mợ. Mợ sẽ yêu thương và chăm sóc nó như con ruột của mình vậy. Từ đó mà mợ được một lần có cảm giác làm mẹ. Vậy mà đến hôm nay, bà không để mợ nuôi nấng đứa nhỏ nữa, mợ cảm thấy buồn lắm chứ. Chỉ là sau khi mợ suy nghĩ lại thì mợ cố gắng ngăn không cho bản thân mình buồn nữa. Mợ tự hiểu được là cái gì không phải là của mình thì mình không nên giành lấy. Tâm sự với Mận chỉ là một phần. Thật ra mợ hai đang rất buồn về một chuyện khác nữa. Đó là chuyện mợ hai hiểu được nguyên nhân do đâu bà hội đồng thay đổi quyết định. Làm dâu của bà đã hơn 3 năm nay, mẹ chồng nàng dâu đã từng thân thiết như hai mẹ con ruột. Mợ hai hiểu rõ tính cách của bà. Mợ hiểu bà thay đổi quyết định vì bà không có lòng tin với mợ nữa. Bà đã bắt đầu thấy nghi ngờ và đề phòng mợ. Chuyện này làm mợ nghĩ đến ngày trước, lúc bà hội đồng đã từng hứa là chỉ cần mợ để cho cậu hai có thêm vợ, có thêm người sinh con cho cậu, bà vẫn sẽ thương yêu mợ, đối xử công bằng với mợ và cô gái kia, chứ bà không thiên vị ai hết. Vậy mà chỉ mới vài tháng ngắn ngủi trôi qua, bà hội đồng đã thay đổi rồi, nhanh đến mức mợ hai không ngờ. Cái Mận không hiểu hết được những suy nghĩ thật lòng của mợ hai. Nó thấy mợ hai chịu nói ra, nó nghĩ là mợ hai đã suy nghĩ thông suốt rồi. Mận thấy mừng khi lòng mợ được an yên. Nó nói với mợ, mợ hai nghĩ được như vậy là tốt rồi ạ, em cảm thấy yên tâm rồi. Mợ hai cười với nó, mợ lớn thế này rồi mà em nói chuyện á như mợ còn nhỏ lắm ý. Mợ có gì để em không yên tâm đâu. Mận nghe mợ hai nói vậy, nó vừa cười vừa gãi đầu. Hì hì, không phải là em không yên tâm về mợ, mà em thấy á, mợ không buồn vì chuyện này em rất an tâm. Mợ hiểu lầm ý em rồi mợ ơi. Hiện tại tâm trạng đã thoải mái hơn đôi chút, nên mợ hai nói đùa với Mận một chút. Mợ hiểu lầm ý em thì cho mợ xin lỗi, để mợ hiểu đúng lại nhé. Mợ à, mợ đừng trêu em mà. Cái Mận thấy mợ hai đã cười, nó cũng báo xong việc cần thiết. Bây giờ ở dưới bếp đang có việc cho nó làm, nên nó không ở lại phòng mợ hai lâu hơn nữa. Nó xin phép. Thôi, em đến báo tin với mợ thế thôi, rồi em xuống bếp làm việc tiếp. Dưới bếp đang có việc cho em làm, em đi xuống bếp đây. Có chuyện gì cần sai bảo thì mợ gọi em nha mợ. Ừ, em xuống bếp làm việc tiếp đi, có việc gì cần mợ sẽ gọi em. Giây phút cái Mận vừa ra khỏi phòng là cậu hai mở cửa bước vào trong. Hình như là cậu đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện giữa mợ hai và Mận rồi. Khi cậu hai bước vào phòng, cậu hỏi mợ, làm sao? Mình buồn về quyết định của mẹ sao? Mợ hai nhìn thấy cậu, mợ nghe cậu hỏi thì cười rồi trả lời, không có, em không có buồn. Mẹ quyết định thế nào em cũng tôn trọng và ủng hộ. Cậu hai đã nghe cuộc nói chuyện giữa mợ hai và Mận rồi. Với Mận thì mợ trả lời khác, còn với cậu hai thì mợ cố tình che giấu cảm xúc thật, làm cậu hai có chút chạnh lòng. Từ bao giờ mà mối quan hệ của cậu với mợ dần trở nên xa cách như vậy? Xa cách đến mức mợ hai lúc buồn thà tâm sự với một đứa người hầu cũng không muốn nói thật với cậu nữa. Cậu hai hỏi mợ hai, với cái Mận thì mình buồn, còn với tôi thì mình không thấy buồn sao? Nghe cậu hai hỏi như vậy, mợ hai biết là cậu đã nghe được cuộc nói chuyện giữa mình và cái Mận rồi, nên mợ không cố giấu cậu nữa, mợ nói thật. Em thấy buồn thật, nhưng em nghĩ là nỗi buồn của em không đáng để mình bận tâm, nên em mới nói chuyện với Mận một lúc và em đã nói dối mình. Em xin lỗi mình. Cậu hai nghe mợ hai nói, cậu hỏi lại, từ bao giờ mà nỗi buồn của mình không đáng để tôi bận tâm tới? Và với mình thì chuyện gì mới đáng để tôi bận tâm tới? Mình nói thử đi, tôi nghe. Thêm một lần nữa, cậu hai thấy giận mợ hai. Cậu giận mợ khi mợ ngày càng trở nên xa cách với cậu. Có chuyện gì cũng giữ khư khư trong lòng, chứ không muốn nói ra cho cậu biết. Mợ hai cũng biết là cậu hai đã giận mợ. Cậu giận nên mới thay đổi cách xưng hô. Cậu giận nên mới hỏi mợ như vậy. Nhưng trong tình cảnh của mình hiện tại, mợ không biết phải làm sao cả. Mợ thật không biết mình phải làm gì để cứu vãn tình hình này. Mợ giống như cậu, mợ nhận thấy rằng tình cảm của cậu và mợ dành cho nhau vẫn còn nguyên ở đó, nhưng nay lại có một khoảng cách vô hình nào đó che chắn ở giữa, làm hai người không thể gần gũi với nhau như lúc trước. Mợ Hai đành nói, mình hiểu lầm ý của em rồi, mình biết em không có ý đó mà. Bước vào phòng đã được một lúc, cậu Hai vẫn không thể khiến mợ Hai nói ra lời thật lòng. Cảm xúc của cậu đi từ giận mợ chuyển sang giận bản thân mình vì thấy bất lực quá. Cậu Hai hỏi mợ, vậy mình có ý gì? Mình nói thẳng tôi nghe được không? Tôi chẳng biết mình có ý gì cả. Bị cậu Hai vặn vẹo đến mức này, mợ Hai thấy lòng mình không thoải mái đôi chút. Mợ nói với cậu, em không có ý gì đâu, mình đừng làm khó em mà, em thấy không được thoải mái. Mợ Hai nói đến đây, nhận thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên mợ xoa dịu cậu Hai. Em không có ý gì đâu mình, chỉ là em thấy mình đang lo chuyện nhà, đang lo chuyện đồng áng. Sắp tới mùa gặt rất bận nên em không tiện nói với mình thêm chuyện của em thôi. Em không có sao đâu mình đừng suy nghĩ nhiều. Nghe mợ Hai nói vậy, cậu Hai nhận thấy mình đã sai khi có phần nóng nảy với vợ. Cậu lấy lại sự bình tĩnh, lên tiếng xin lỗi. Xin lỗi mình, anh giận quá không kiểm soát được bản thân nên cáu kỉnh với mình, làm thấy mình không thoải mái. Mợ Hai nghe cậu Hai nói vậy, mợ đến gần cậu, mợ ôm lấy cậu, tựa đầu vào lòng ngực vững chãi của cậu. Mợ Hai lắc đầu, không sao, em không có sao, mình đừng nôn nóng vì chuyện của em ổn mà. Cậu Hai cũng ôm lấy mợ Hai, vỗ vỗ lưng mợ. Anh xin lỗi, mình cho anh xin lỗi, anh không nên nóng nảy với mình. Mình đang buồn, anh không thể an ủi được, còn trở nên nóng nảy như thế là anh không nên, anh sai rồi. Không sao đâu, em hiểu tính mình mà, mình chỉ đang giận quá thôi, chứ không bao giờ mình nỡ làm tổn thương em. Cậu Hai nghe mợ nói vậy, cậu Hai thở dài một hơi. Cậu Hai với mợ Hai là như vậy đấy, dù cho có trở nên nóng nảy hay mất kiểm soát trong một số trường hợp dẫn đến việc cả hai cãi vã với nhau, thì cả hai đều biết đâu là điểm dừng, chứ không bao giờ để mọi chuyện đi quá xa. Từ ngày đầu mới lấy nhau về cho đến tận bây giờ, không khi nào mà cậu mợ kỉnh cãi đến mức to tiếng với nhau để người ngoài nghe thấy, cùng lắm là như thế này thôi. Mợ Hai ôm cậu Hai một lúc, hai người cứ im lặng mà ôm nhau cho tới khi mợ nghĩ ngợi ra chuyện gì đó rồi nói với cậu. Mình à, em có một chuyện muốn hỏi ý kiến mình. Cậu Hai nghe mợ Hai nói, cậu gật đầu. Chuyện gì mình cứ nói đi, anh nghe. Em tính xin phép mẹ và mình cho em về nhà em chơi 10 bữa nửa tháng. Tại vì từ lúc về nhà mình làm dâu cho đến tận bây giờ, chưa có khi nào em về nhà thăm cha mẹ lâu ngày, nên đợt này em muốn về lâu hơn một chút. Mẹ thì em chưa hỏi ý kiến, còn mình thì ý mình thế nào? Cậu Hai nghe mợ Hai nói vậy, cậu biết chuyện không chỉ đơn thuần là mợ Hai muốn về nhà thăm cha mẹ sau nhiều ngày, mà có lẽ vì dạo gần đây có nhiều chuyện của Diễm, chuyện của mẹ con Diễm và sự thay đổi của mẹ cậu nữa, làm cho mợ Hai cảm thấy buồn tủi mà muốn về nhà ít hôm cho khuây khỏa tâm trạng. Cậu Hai nghĩ vậy nên đồng ý với mợ. Anh biết là dạo gần đây có nhiều chuyện là mình không được vui, nên là mình về nhà chơi ít hôm cũng được. Về nhà có cha mẹ vợ ở đó, mình có thể tâm sự được với cha mẹ cho nhẹ lòng, cũng là để mình tạm thời tránh xa những chuyện không vui ở đây cho thoải mái đầu óc. Anh ủng hộ chuyện mình về nhà cha mẹ vợ, mình cứ về nhà đi, về bao lâu cũng được. Bao giờ muốn quay lại đây thì mình cho người sang nói với anh một tiếng, anh qua nhà cha mẹ vợ đón mình về. Thấy chồng bao giờ cũng hiểu ý mình, mợ Hai vui lắm. Vui vì lời mợ chưa nói ra hết câu mà cậu Hai đã hiểu tường tận ý rồi. Mợ Hai đúng thật là cũng có những suy nghĩ như lời cậu Hai nói. Mợ muốn về nhà cha mẹ đẻ, tránh ra những điều không vui ở nhà chồng một thời gian. Mợ đi một tuần hay 10 bữa, lâu lắm là nửa tháng. Bao giờ cảm thấy tâm trạng mình ổn định lại, mợ Hai nhất định sẽ về lại. Chồng mình thì đã hiểu cho mình là vậy rồi, nhưng còn mẹ chồng, mợ Hai không biết là bà hội đồng có đồng ý cho mợ về nhà mình trong thời gian lâu như vậy không nữa. Mợ Hai nói ra điều mình đang lo lắng với cậu Hai. Vậy còn mẹ, em sợ mẹ sẽ không đồng ý để em đi lâu như vậy mình ạ. Cậu Hai suy nghĩ một chút rồi trả lời. Không sao đâu, để anh giúp mình nói với mẹ một tiếng. Anh nói là mẹ sẽ đồng ý cho mình về nhà chơi thôi. Có được một lời đảm bảo này từ cậu Hai là mợ Hai an tâm về nhà rồi. Mợ Hai nói với cậu Hai. Vậy em sẽ đi xin phép mẹ, mà mình đi cùng em nhé. Nếu mẹ không đồng ý thì mình nói giúp em một tiếng với mẹ. Cậu Hai gật đầu. Ừ, để anh đi với mình. Mình đừng lo, mẹ sẽ đồng ý thôi. Dạ. Sau đó Hai người ôm nhau thêm một lúc, cậu hai và mợ hai ôm nhau, đến khi cả hai đều cảm thấy yên tâm hơn, vấn đề đã được giải quyết thì họ mới buông nhau ra. Giữa hai người thật sự yêu nhau, đôi lúc không cần phải hành động gì nhiều, chỉ cần một cái ôm là có thể giải quyết hết mọi khuất tất. Rồi cậu hai đưa mợ hai đi gặp mẹ mình để cả hai cùng nói với bà hội đồng chuyện mợ hai muốn về nhà. Lúc cậu mợ vào phòng gặp bà hội đồng, bà ấy đang ngồi tán gẫu với Diễm trông rất vui vẻ. Cô ta sau khi nhìn thấy cả cậu hai lẫn mợ hai cùng đến cùng một lúc đến gặp bà hội đồng thì biết ý là hai người định nói chuyện gì đó với bà hội đồng, nên định lui xuống dưới cho ba người nói chuyện. Cậu hai và chị đến gặp mẹ có chuyện à? Vậy em xin phép về phòng trước, con xin phép mẹ con về phòng mình. Chuyện lần này không có gì to tát cả, nên mợ hai khi thấy Diễm định đi thì nói: "Không sao đâu Diễm, em cứ ở lại đây chơi với mẹ cho vui. Chị chỉ đến xin phép mẹ một chuyện rồi đi ngay thôi. Chuyện không có gì to tát cả, em không cần phải đi đâu." Diễm nghe mợ hai nói vậy thì ngoan ngoãn trả lời: "Dạ, vậy em xin phép mẹ và chị em ngồi lại." Lúc này bà hội đồng nói: "Được rồi, Tuyền có chuyện gì muốn xin phép mẹ thì nói đi, mẹ nghe." Những lời dịu dàng thâm tình bà hội đồng vẫn dành cho mợ hai, nhưng tình cảm mẹ chồng con dâu ngày trước bây giờ đã thay đổi đi rất nhiều. Hiện tại, thay vì yêu thương mợ hai nhiều như lúc trước, thì tình cảm đó đã chuyển sang cho mợ Diễm cùng với đứa con trong bụng của cô ta. Mợ hai sau khi có được lời nói của bà hội đồng, mợ mạnh dạn thưa: "Dạ thưa mẹ, hôm nay con đến gặp mẹ vì muốn xin phép mẹ cho con được về nhà mình chơi 10 bữa nửa tháng ạ." Bà hội đồng ban đầu vừa nghe mợ hai nói còn nghĩ là mợ hai chỉ xin về nhà đôi ba hôm thôi. Khi nghe mợ nói tận 10 ngày nửa tháng làm bà có hơi bất ngờ. "Ông bà xui ra ở nhà có việc gì hay sao mà con về nhà lâu vậy?" Bà hội đồng hỏi lại, bởi vì mợ hai chưa bao giờ muốn về nhà lâu như thế nên bà mới nghĩ tới trường hợp là ở nhà đã có chuyện xấu. Mợ hai khi nghe bà hội đồng hỏi thì vội trả lời: "Dạ không, cha mẹ con vẫn khỏe, nhà con không có việc gì hết ạ. Là con muốn về nhà chơi lâu ngày một chút thôi mẹ ạ. Con ở nhà mình cũng đã mấy năm rồi, mỗi lần con về nhà thăm nhà cũng chỉ về 2-3 hôm, khiến cha mẹ con rất là bịn rịn. Nhân dịp này đang có em Diễm ở nhà, em ấy có thể thay con chăm sóc mẹ và cậu hai, nên con muốn về nhà ở với cha mẹ mình lâu hơn mấy ngày. Mẹ cho phép con được về nhà có được không mẹ?" Mợ hai đã nói khéo như vậy, bà hội đồng cũng dễ tính, không có lý do để từ chối nên bà hội đồng đồng ý ngay. "Vậy cũng được, con về nhà chơi với cha mẹ mấy hôm đi. Chuyện nhà cửa con có thể giao lại cho Diễm và người hầu. Lần này con về nhà lâu như vậy, cha mẹ con mà biết được ấy, có lẽ sẽ vui lắm đấy." Bà hội đồng cũng hiểu được là từ ngày có Diễm, Diễm mang thai và đến hôm nay là bà hội đồng có quyết định sẽ không giao con của Diễm cho mợ hai nuôi nữa, thì mợ hai buồn lắm. Bà hội đồng ít nhiều cũng cảm thấy áy náy với mợ. "Thôi thì nhân dịp này để mợ hai được về nhà với cha mẹ. Ở bên cha mẹ và ở nhà mình có thể khiến tâm trạng con người ta thoải mái hơn. Đây có thể xem là một chuyện mà bà hội đồng bù đắp cho mợ hai." Mợ hai không nghĩ là mẹ chồng mình đồng ý dễ dàng như vậy. Chuyện của mợ xem như được giải quyết, không cần đến cậu hai phải nói giúp mợ, nên mợ xin phép bà hội đồng luôn: "Dạ con cảm ơn mẹ đã cho phép. Vậy con xin phép mẹ con về lại phòng mình, chuẩn bị đồ đạc để chiều con đi luôn ạ." Bà hội đồng gật đầu với mợ hai: "Ừ, được rồi, con đi đi." Thấy mợ hai sắp đi thì Diễm nói: "Dạ em chào chị đi ạ." Mợ hai gật đầu: "Chào em ở lại chơi với mẹ nhé, chị về đây." Cậu hai nãy giờ luôn im lặng, giờ cũng nói với mẹ mình một tiếng trước khi cậu đi theo mợ: "Mẹ, con cũng xin phép mẹ con về phòng, phụ vợ con dọn đồ đạc." Bà hội đồng chỉ gật đầu với cậu hai chứ không nói gì cả. Sau khi xin phép rồi, cậu hai cùng mợ hai đi về phòng mình lại. Cậu hai phụ mợ xếp gọn quần áo cùng các vật dụng cá nhân vào túi đựng đồ cho mợ. Tay vừa làm, cậu hai vừa dặn mợ: "Chuyến này mình về nhà, mình cứ ở nhà với cha mẹ cho thoải mái. Bao giờ muốn về lại nhà thì nhắn người sang nói với anh để anh qua đón mình về. 10 bữa cũng được, nửa tháng cũng được, chứ mình đừng gấp." Thêm một lần nữa trong ngày, mợ hai nghe cậu hai nói đến chuyện này nên mợ thấy buồn cười. Mợ bật cười nói với cậu: "Em nhớ rồi mình ạ. Mà chuyện này mình đã nói với em một lần vừa nãy rồi, em nghe mà thuộc lòng luôn đấy mình ơi." Cậu hai nghe mợ hai nói vậy, cậu cũng cười: "Anh nhớ là anh đã nói rồi, nhưng anh muốn dặn lại một lần nữa cho chắc, anh sợ mình quên." "Dạ, À, em nhớ rồi, mình có kỹ tính quá. Suy nghĩ mấy giây rồi cậu hai mới nói với mợ hai, chuyến này mình đi về nhà lâu ngày, anh sẽ nhớ mình lắm đấy. Nhưng anh vẫn để mình đi mà không giữ mình ở lại, vì anh muốn tốt cho mình. Anh biết là ở thời điểm hiện tại, mình về nhà với cha mẹ cho thoải mái đầu óc sẽ tốt hơn là mình ở lại đây với anh, nhưng mà buồn bã sinh u uất. Cậu hai nói đến đây thì hỏi mợ hai, mình hứa với anh chuyện này có được không? Mợ hai đồng ý với cậu, dạ được, có chuyện gì mình nói đi, em hứa với mình. Dù là chuyện gì thì mợ hai cũng sẽ hứa với cậu hai. Cậu hai nghe vậy cậu nói, mình phải hứa với anh là sau chuyến này về nhà, mình nhanh chóng ổn định lại tinh thần rồi trở về với anh. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu, vợ chồng ta không thể tình trạng gượng gạo này kéo dài thêm mãi được. Mợ hai nghe cậu dặn như vậy thì gật đầu, mợ hứa với cậu. Dạ được, em hứa với mình, em sẽ ở nhà với cha mẹ cho đến khi suy nghĩ thông suốt rồi mình sang đón em nhé mình. Em cũng không muốn chúng ta trở nên xa lạ với nhau như thế này đâu. Nhưng thời gian này xảy ra nhiều chuyện quá, em không cách nào kiểm soát được. Mình đợi em một thời gian, em ở một mình, em suy nghĩ lại mọi chuyện, rồi mọi thứ sẽ ổn, chúng ta lại như bình thường thôi. Ừ, chúng ta rồi sẽ ổn thôi, anh tin là như vậy. Cậu hai nghe mợ hai nói, cậu trả lời mợ rồi cậu lại gần, ôm lấy mợ, yêu thương, hôn lên đôi môi mềm đỏ mọng của mợ một cái. Mợ hai được cậu hai hôn, mợ cũng hôn lại cậu. Nụ hôn này là nụ hôn yêu thương, nụ hôn hóa giải mọi hiểu lầm. Và rồi hai người hôn nhau sâu dần, cho đến khi nụ hôn trở nên nóng bỏng, cả hai đều cảm thấy cơ thể muốn gì đó nhiều hơn là một nụ hôn. Một hồi, cậu hai bế mợ hai lên, đi đến bên chiếc giường, rồi dịu dàng đặt mợ nằm xuống. Chiếc rèm giường từ từ đóng lại. Đến chiều, khi mợ hai về nhà, cậu hai có một số việc gấp cần giải quyết ngay nên không đưa mợ về, mà thay vào đó là dặn dò cái mận chuyến này đi cùng mợ, chăm sóc mợ cho tốt. Nhà mợ hai là nhà hội đồng làng bên, cách nhà bà hội đồng Hương không bao xa, chỉ đi xe có 10 phút là tới. Lúc mợ hai về đến nhà, cha mẹ mợ nhìn thấy con gái về thì vui lắm, hỏi han mợ đủ điều, còn hỏi xem là lần này mợ về nhà mấy ngày thì về lại nhà chồng mà không thấy cậu hai đi cùng. Mợ trả lời là lần này mợ về nhà 10 ngày hay nửa tháng mới đi lại. Sau khi mợ hai nói xong, cha mẹ mợ bất ngờ lắm. Mẹ mợ là bà Lan lo lắng hỏi, sao lần này con về nhà chơi lâu vậy? Thằng Bình chồng con đâu? Sao nó không đưa con về như mọi lần? Hay là hai đứa có chuyện gì bất hòa nên lần này con mới về nhà lâu như vậy? Con gái về thăm nhà lâu ngày, ông bà hội đồng vui lắm. Nhưng đi cùng với niềm vui là sự lo lắng của người làm cha làm mẹ. Ông bà hội đồng lo cuộc sống hôn nhân của con có vấn đề hay sao mà lần này có thể về nhà trong thời gian dài như vậy. Và ông bà càng lo lắng hơn, lần này không thấy có cậu hai đi về cùng. Mợ hai nghe mẹ mình hỏi, mợ lắc đầu cười, vợ chồng con không có chuyện gì đâu mẹ, con sống ở bên nhà rất tốt, là do con lần này muốn được về nhà ở với ba mẹ lâu hơn một chút thôi, chứ cuộc sống của con không có vấn đề gì hết cha mẹ ạ. Còn chồng con, hôm nay lúc anh ấy định đưa con về nhà thì đột nhiên có chút việc gấp, nhưng mà anh ấy có dặn là bao giờ con về nhà thì nhắn người sang báo với anh ấy sẽ đến đón con về và cũng đến hỏi thăm cha mẹ. Lời mợ hai vừa nói dứt câu thì cái mận chen ngang vào, thưa ông bà, những chuyện mợ hai nói chỉ mới có một nửa thôi ạ, mợ hai về nhà lần này vì mợ đang gặp những chuyện rất buồn. Mấy lời của mận nói ra quá bất ngờ, làm mợ hai không kịp ngăn cản nó. Ông bà hội đồng đã nghe hết tất cả. Ông bà chưa biết đầu đuôi câu chuyện như thế nào, nhưng họ rất xót cho con gái nên họ phải hỏi lại cái mận ngay lập tức. Con nói cái gì? Mợ hai ở bên nhà đó chịu ấm ức gì mà buồn tủi vậy? Con mau nói rõ ràng cho ông bà nghe. Lúc này mợ hai sợ mận nói ra quá nhiều chuyện theo góc nhìn của con bé khiến cha mẹ mình nghe được thì buồn, nên mợ vội nói, không có chuyện gì đâu cha mẹ, mận nó chỉ đang nói linh tinh thôi, cha mẹ đừng có nghe, con đã không có chuyện buồn nào hết. Bà Lan biết là không có chuyện mận nói linh tinh, nhất định là có chuyện gì đó xảy ra rồi. Và ông hội đồng Thỏa cũng có suy nghĩ giống vợ mình. Cả hai người sốt ruột vội hỏi, mận, có chuyện gì với mợ con ở bên nhà đó? Con mau nói cho ông bà nghe, con đừng la sợ mợ con sẽ giày la, con cứ nói hết mọi chuyện cho ông bà biết, mợ có la thì có ông bà chủ làm chủ cho con rồi. Dạ, con nói. Cái mận nghe ông bà hội đồng nói vậy, nó bắt đầu nói, Những chuyện xảy ra ở nhà bà Hội Đồng Hương, mợ hai có thể nhịn nhục, chịu đựng những ấm ức không đáng được. Nhưng Mận thì không muốn mợ của mình phải chịu thiệt thòi như vậy. Mợ hai dù sao cũng là thiên kim tiểu thư, lá ngọc cành vàng của ông bà hội đồng bên này. Từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám làm phật lòng mợ hết. Vậy mà mợ Diễm từ đâu chen ngang vào cuộc hôn nhân của mợ, còn dám lên mặt với mợ. Lần trước nhá, đừng tưởng cái Mận ít học mà cho là nó dốt nát, không biết rằng mợ Diễm vì muốn lên mặt với mợ hai nên mới mắng chửi nó thậm tệ với một lý do hết sức nhảm nhí như vậy. Nếu mợ hai hiền lành cam chịu, để cho người như cô ta có cơ hội tác oai tác quái ở cái nhà bà hội đồng Hương, thì bây giờ cái Mận sẽ kể lại hết mọi chuyện cho ông bà hội đồng thỏa nghe, để ông bà đứng ra làm chủ cho mợ hai. Xem mợ Diễm còn có thể vì bản thân đang mang thai mà dám lên mặt nữa hay không. Cậu hai lấy thêm vợ khác rồi ông bà ạ. Cậu hai lấy mợ ấy để sinh con, bây giờ mợ ấy mang thai rồi nên được bà hội đồng yêu thương, mợ hai đôi lúc phải buồn. Và rồi cái Mận kể hết mọi chuyện cho ông bà hội đồng nghe. Ông bà nghe xong thì bất ngờ lắm, vì những chuyện này đã xảy ra ở nhà Xui Gia đã mấy tháng nay, sao ông bà không biết gì cả. Vậy là con gái của ông bà đã chịu thiệt mấy tháng nay ở nhà đó mà không nói. Mãi đến hôm nay, khi đã cảm thấy buồn phiền và u uất trong người lắm rồi, con gái của ông bà mới dám về nhà. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Cay đắng kiếp chung chồng của tác giả Lê Phạm Kim Huệ, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.